Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2788, Chân Chính Thiên Kiếm Thành. Trong sương mù khói trắng, một đầu bàn đá xanh lát mà thành cổ đạo, hai bên đứng đấy xanh mơn mởn cỏ dại. Tại cổ đạo cuối cùng, trong sương mù trắng, có một tòa tựa như thần long nằm sấp ổ lấy thành trì, lập giữa thiên địa. Lâm Bạch cùng Lâm Dã sánh vai đi đến cổ đạo cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia pha tạp thành trì phía trên, có một vị nào đó bậc đại thần thông dùng ngập trời kiếm ý viết xuống ba chữ: Thiên Kiếm Thành. Lâm Bạch nhìn xem Thiên Kiếm Thành ba chữ, cảm giác được cái kia trong đó tràn ngập mà đến kinh khủng kiếm ý, lại nhường Lâm Bạch tâm thần động dung, làm Lâm Bạch nhìn một cái thời điểm, cái kia Thiên Kiếm Thành ba chữ tựa như nổ bắn ra mà ra ngàn vạn đạo kiếm mang, bắn thẳng đến Lâm Bạch ánh mắt mà tới. Lúc này mới có chút kiếm thần gia tộc dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn xem cái kia Thiên Kiếm Thành ba chữ phát ra cường đại kiếm ý, mỉm cười, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên tường thành có 5-6 vị trưởng lão đang cười nhìn xem hắn. Cái này 5-6 vị trưởng lão bên trong, một người trong đó đối với Lâm Bạch đáp lại dáng tươi cười. Người này chính là Độc Cô Phi. Lâm Bạch đối với cái này 5-6 người khẽ gật đầu ra hiệu, liền chuẩn bị cất bước đi về phía trước, tiến vào Thiên Kiếm Thành. Mà lúc này, đứng tại trên tường thành Độc Cô Phi thản nhiên nói: Lâm Bạch dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, Độc Cô Phi nhẹ nhàng nói ra: Các ngươi trước đó vừa mới kinh lịch cái kia một tòa thành trì, tên là Thận Lâu Thành, chính là Vân Mộng Đầm Lầy bên trong một cái trên việc tu luyện ngàn năm lão yêu dùng hắn huyễn thuật ngưng tụ mà thành. Cái này lão yêu, xưng là Thận Yêu, am hiểu phun ra nuốt vào mây mù, mà từ trong miệng nó phun ra nuốt vào mà ra mây mù, có cực mạnh huyễn ý, dù cho là vấn đỉnh cảnh cường giả, hơi không cẩn thận bước vào Thận Yêu huyễn cảnh, cũng sẽ bị vây khốn hồi lâu mới có thể kịp phản ứng. Độc Cô Phi nhàn nhạt nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thì ra là thế. Cái này cùng nhau đi tới, Lâm Bạch đều đang tự hỏi yêu vật kia đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà lại có mãnh liệt như vậy thủ đoạn. Nghe thấy Độc Cô Phi sau khi giải thích, nhường Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ cáo chi. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Độc Cô Phi cười nói: Ngươi là năm nay đi vào Thiên Kiếm Thành tứ đại chín thước kiếm mang võ giả một trong. Lão phu tên là Độc Cô Phi, chính là kiếm thần gia tộc Độc Cô nhất mạch võ giả. Lão phu rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể ở trong Thiên Kiếm Thành thể hiện ra ngươi đủ nhiều thực lực. Độc Cô Phi ý cười liên tục nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này cất bước đi vào Thiên Kiếm Thành bên trong. Lâm Dã cũng theo đó tiến vào. Làm Lâm Bạch bước vào Thiên Kiếm Thành về sau, trên đỉnh đầu chín thước kiếm mang bỗng nhiên tràn ngập mà lên quang mang mãnh liệt, cực kỳ lóa mắt. Trong Thiên Kiếm Thành này cũng có cùng loại với Mộng Cổ Thành pháp trận, có thể dẫn đạo võ giả thể nội kiếm ý tại trên đỉnh đầu ngưng tụ mà xuất kiếm mang, mà lại trong Thiên Kiếm Thành pháp trận tựa hồ so với Mộng Cổ Thành càng mạnh. Lâm Bạch thản nhiên nói. Đi vào Thiên Kiếm Thành cửa thành, Lâm Bạch nhìn thấy ở trong Thiên Kiếm Thành tựa hồ không có bất kỳ cái gì ốc xá, ngược lại là một mảnh to lớn quảng trường. Mà giờ khắc này, tất cả đến võ giả trong Thiên Kiếm Thành đều đứng tại cái này một mảnh quảng trường khổng lồ bốn phía. Do dự Lâm Bạch tại Vân Mộng Đầm Lầy bên trong đã trải qua Bạch Cốt Hải cùng Thận Lâu Thành, cho nên đến Thiên Kiếm Thành thời gian muộn rồi. Bây giờ ở trong Thiên Kiếm Thành đã có mấy trăm vị võ giả chờ ở đây. Tỷ như nói Trấn Nam Vương phủ một đoàn người, tỷ như nói mặt khác ba vị chín thước kiếm mang võ giả cũng đều đã trình diện rồi. Theo Lâm Bạch đầu đội lên chín thước kiếm mang đi vào trong Thiên Kiếm Thành, những võ giả khác nhau nhau quay đầu nhìn lại. Đến rồi, vị cuối cùng chín thước kiếm mang võ giả cũng tới. Hắn chính là Đông Lai khách sạn Lâm Bạch đi. Nếu hắn tới, như vậy bây giờ bốn vị chín thước kiếm mang võ giả đều đã đến Mộng Cổ Thành rồi. Toàn trường võ giả nhìn về phía Lâm Bạch, nhao nhao thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nhìn quanh toàn trường sau đó, tìm được một cái không người trên bàn tiệc, cùng Lâm Dã cùng nhau ngồi xuống. Theo Lâm Bạch đến nơi sau đó, lục tục ngo ngoe cũng có những võ giả khác đi vào Thiên Kiếm Thành. Những này đi vào Thiên Kiếm Thành võ giả, có ít người cực kỳ chật vật, hiển nhiên là tại Vân Mộng Đầm lầy nội kinh lịch một phen kiếp nạn, mới chật vật đi vào Thiên Kiếm Thành, mà có ít người thì là 10 phần nhẹ nhõm, liền như là Trấn Nam Vương phủ một đám người như thế. Tại Vân Mộng Đầm lầy bên trong, Linh Xảo tránh đi một ít nguy hiểm khu vực, rất nhẹ nhàng liền đi vào bên trong Thiên Kiếm Thành. Theo càng ngày càng nhiều võ giả đến Thiên Kiếm Thành, bây giờ trong Thiên Kiếm Thành cũng đã hội tụ tiếp cận hơn 200 vị võ giả. Bây giờ ở trong Thiên Kiếm Thành hơn 200 vị võ giả, vậy mà toàn bộ đều là 6 thước kiếm mang trở lên võ giả. Xem ra Vân Mộng Đầm lầy đích thực là vì kiếm thần gia tộc trước sàng chọn một lần a. Lâm Bạch nhìn quanh nắm đấm, nhìn thấy những võ giả này trên đỉnh đầu kiếm mang, cơ hồ đều là 6 thước kiếm mang, chí ít một phần rất nhỏ người là 6 thước kiếm mang trở xuống võ giả. Trên tường thành, Độc Cô Phi cùng Diệp Mặc Thanh hai mắt nhìn về phía Vân Mộng Đầm lầy bên trong. Độc Cô Phi thản nhiên nói, xem ra năm nay có thể đi đến Thiên Kiếm Thành võ giả, cũng chỉ có cái này hơn 200 vị, mà những võ giả khác, hoặc là chính là từ bỏ, hoặc là chính là chết tại Vân Mộng Đầm lầy bên trong, hoặc là chính là bị nhốt rồi. Diệp Mặc Thanh gật đầu nói, cái kia đã như vậy, chờ lâu xuống dưới cũng không có ý nghĩa, liền bắt đầu đi. Độc Cô Phi khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía trong Thiên Kiếm Thành chờ đợi bắt đầu đám võ giả. Lúc này, trên tường thành 5-6 vị trưởng lão nhao nhao bay lên trời, rơi vào trong Thiên Kiếm Thành trong sân rộng. Mà cùng lúc đó, Thiên Kiếm Thành cửa thành cũng theo đó chậm rãi đóng lại. Chư vị, Độc Cô Phi sau khi rơi xuống đất, cười nhìn về phía chung quanh quảng trường võ giả, cười nhẹ hô, toàn trường nhắm mắt dưỡng thần đám võ giả nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía giữa sân. Độc Cô Phi cười nói, lão phu tên là Độc Cô Phi, chính là kiếm thần gia tộc Độc Cô nhất mạch trưởng lão. Bên cạnh ta vị này tên là Diệp Mặc Thanh, chính là kiếm thần gia tộc Diệp thị nhất tộc trưởng lão. Hôm nay Thiên Kiếm Thành luận võ, liền do hai người chúng ta chủ trì. Độc Cô Phi nhàn nhạt cười nói. Diệp Mặc Thanh thần sắc như thường, tầm mắt im lặng nhìn quanh toàn trường lấy. Ra mắt trưởng lão, toàn trường võ giả nhao nhao nói ra. Độc Cô Phi khẽ cười nói, đầu tiên hay là rất cảm kích chư vị không xa vạn dặm đi vào Thiên Kiếm Thành tham gia luận võ. Ta kiếm thần gia tộc rất cảm thấy vinh hạnh. Ta biết ở đây rất nhiều võ giả là từ Bắc Châu đại địa từng cái phương hướng mà đến. Có lẽ lại rất nhiều võ giả đều không phải là Bắc Châu đại địa võ giả, nhưng vẫn là chạy tới. Đối với cái này, lão phu rất là cảm kích. Độc Cô Phi cười đối với chung quanh võ giả ôm quyền thi lễ. Chư vị võ giả nhao nhao ôm quyền hoàn lễ. Độc Cô Phi nói ra, kiếm thần gia tộc, tồn tại tuế nguyệt liền liền chúng ta đều không thể nhớ rồi. Từ hồng hoang tuế nguyệt kết thúc, nhân tộc vừa lập, kiếm thần gia tộc liền như vậy tồn tại. Mặc dù thiên địa dung chuyển, vạn vật diệt tuyệt, nhưng kiếm thần gia tộc đứng vững vàng không đến. Mặc dù vật đổi sao rời, tuế nguyệt vô ngân, nhưng kiếm thần gia tộc vẫn như cũ vĩnh hằng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Độc Cô Phi cái này ngắn ngủi mấy câu, thông suốt cho toàn trường tất cả võ giả cho thấy kiếm thần gia tộc cường đại. Hết chương.